Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thượng Quan Hùng một mặt khác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tế Vũ Lâu Tú Bà sau một hồi trầm mặc. Nói, người thật có thể giải trừ trên người ta khống lòng cổ. Gia Cát Thần Toán nói hắn có thể giải trừ khống lòng cổ. Tế Vũ Lâu Tú Bà có một chút không tin, nàng có thể bị khống lòng cổ hành hạ hơn 30 năm. Nàng nghĩ tới vô số biện pháp đều không có thể loại trừ viên này không tâm cổ. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười, ta có thể trước giúp ngươi giải trừ khống lòng cổ, sau đó ngươi sẽ giúp ta làm việc. Được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ trên người khống lòng cổ, ta liền thề thành tâm ra sức với ngươi, cũng nói cho ngươi ta biết có liên quan với Thượng Quan Hùng hết thảy. Nghe được Gia Cát Thần Toán, trước phải giúp nàng giải trừ khống lòng cổ, sau đó sẽ giúp hắn làm việc. Tế Vũ Lâu Tú Bà đã cơ bản tương tin Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, nói, ở chỗ này giải trừ khống lòng cổ có một ít không tiện. Ngươi vẫn là cùng ta đi ta mật thất luyện công bên trong, nơi đó thuận lợi thi triển một ít. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán ba người liền đi tới mật thất luyện công bên trong, Lữ Linh Khởi vậy đi theo. Là vì cho Gia Cát Thần Toán hộ pháp, dẫu sao bây giờ Tế Vũ Lâu Tú Bà cũng không thể tin. Tế Vũ Lâu Tú Bà ngồi ở Gia Cát Thần Toán luyện công trên bồ đoàn. Gia Cát Thần Toán chính là đứng ở Tế Vũ Lâu Tú Bà sau lưng, hai tay để xuống Tế Vũ Lâu Tú Bà phần lưng. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị dùng đạo môn thánh điển 9 chữ chân ngôn khiến cho khống lòng trùng hiển hóa đi ra. Lại dùng Tử Hà Thần Công đem khống lòng cổ bức ra bên ngoài cơ thể. Khống lòng trùng ở Tế Vũ Lâu Tú Bà trong cơ thể đã nán lại 30 năm. Cơ hồ cùng Tế Vũ Lâu Tú Bà hòa làm một thể. Nếu như Gia Cát Thần Toán không có tu luyện tinh thần bí pháp ở giữa thánh điển 9 chữ chân ngôn, hắn có thể hay không phát hiện khống lòng trùng đều là một cái ích. Chớ đừng nói chi là loại trừ khống lòng trùng, có tinh thần bí pháp ở giữa thánh điển 9 chữ chân ngôn cùng tức dung hợp cùng loại bỏ dị trùng. Nội lực Tử Hà Thần Công xứng đôi hợp, Gia Cát Thần Toán mới dám khoe khoang khoác lác trợ giúp Tế Vũ Lâu Tú Bà khư ra khống lòng trùng. Gia Cát Thần Toán miệng phun 9 chữ chân ngôn, sáp, sáp, sáp, sáp, sáp, sáp, sáp, sáp, sáp, nhất thời thiên địa linh khí tạo thành từng cái vòng nhỏ, nhanh chóng hướng Tế Vũ Lâu ông chủ nơi buồng tim đi. Gia Cát Thần Toán đạt được 9 chữ chân ngôn hơn nửa bộ lâm binh đấu giả truyền thừa. Hắn tại sao chỉ sử dụng một cái sắp chữ đâu? Thật ra thì đó là bởi vì là hắn chỉ biết vậy một cái sắp chữ. Làm linh khí hình thành vòng nhỏ đến Tế Vũ Lâu Tú Bà nơi buồng tim. Tế Vũ Lâu Tú Bà nơi buồng tim một cái ngón giữa mẫu lớn nhỏ máu trùng hiện ra. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng vận chuyển Tử Hà Thần Công. Một cổ cường đại nội lực màu tím thông qua bàn tay ngay tức thì tiến vào Tế Vũ Lâu Tú Bà trong cơ thể, thông qua kinh mạch nhanh chóng đi tới Tế Vũ Lâu Tú Bà nơi buồng tim. Đem vậy chỉ ngón giữa mẫu lớn nhỏ máu trùng bao vây lại. Ho khan, ho khan, theo Tế Vũ Lâu Tú Bà ho ra một vũng máu sau đó. Nàng cảm thấy trước đó chưa từng có ung dung, mà trên đất Tế Vũ Lâu Tú Bà ho ra vậy bãi máu nước trong. Vậy chỉ ngón giữa mẫu lớn nhỏ máu trùng chính ở chỗ này ngoạ nguậy. Tế Vũ Lâu Tú Bà từ trên bồ đoàn đứng lên, đem máu loãng trong máu trùng dùng chân đạp thành thịt nát. Sau đó hướng về phía Gia Cát Thần Toán quỳ một chân xuống. Nói, thuộc hạ, Nguyệt Vũ gặp qua chủ nhân. Đa tạ chủ nhân ân tái tạo. Gia Cát Thần Toán nói, tốt lắm, Nguyệt Vũ ngươi dậy đi. Ngươi cho ta thật tốt nói một chút cái này quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng. Gia Cát thần toán cũng không có dùng cổ hoặc là dùng độc tới khống chế Nguyệt Vũ. Bởi vì là hắn cảm thấy như vậy không cần thiết. Gia Cát thần toán nhận là nếu muốn lấy được thủ hạ trung thành cũng không phải là muốn khống chế thủ hạ, bởi vì là bất kỳ khống chế thủ đoạn đều có tai hại. Một khi bị hóa giải như vậy dưới tay mình thì biết thành vì mình sống chết kẻ địch. Muốn lấy được chân chính lòng người, nhất định phải ân nguy cũng thi, cũng đem thủ hạ lợi ích cột vào mình chiến xa trên. Như vậy thủ hạ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực là mình làm việc. Nguyệt Vũ đứng lên, liền bắt đầu đối với Gia Cát thần toán thao thao bất tuyệt nói về Thượng Quan Hùng. Nguyệt Vũ đi theo Thượng Quan Hùng 30 năm, gần 10 năm qua Thượng Quan Hùng lại là đem Nguyệt Vũ nhìn mình cánh tay phải cánh tay trái. Cho nên Thượng Quan Hùng phần lớn bí mật Nguyệt Vũ đều biết. Thượng Quan Hùng không chỉ là quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ, lại là làm phản tổ chức âm thần cung ở quận Nam Sơn người tổng phụ trách. Tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ chính là bị Thượng Quan Hùng lừa gạt ra quận Nam Sơn thành. Bị âm thần cung một vị đồng bài sát thủ 6 vị cấp 1 sát thủ liên thủ sát hại. Về phần tại sao muốn giết tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ đâu? Thật ra thì lý do rất đơn giản, âm thần cung muốn hoàn toàn khống chế quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ. Bởi vì là cùng các nơi quận Vương Phủ quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Toàn bộ U Châu hoặc giả nói là toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh. Cẩm Y Vệ người đều là 10 phần khẩn trương. Tiền nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ sau khi chết, phía trên tất nhiên không có người sót lại tay phát tới. Tất nhiên là đem Thượng Quan Hùng trạc lên tới Cẩm Y Vệ trấn đạo sứ vị trí. Sau đó sẽ tăng lên người được đề cử bổ sung phó trấn đạo sứ vị trí. Mà đây cái người được đề cử chính là âm thần quan người. Như vậy âm thần cung liền có thể không phí nhiều sức chiếm cứ quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ. Nếu không phải Cẩm Y Vệ Bạch Hổ hệ phái cùng Chu Tước hệ phái tranh đấu, làm rối loạn bọn họ kế hoạch, âm mưu của bọn họ quỷ kế có thể đã được như ý. Nguyên bản Bạch Hổ hệ phái ở quận Nam Sơn chiếm cứ là chủ đạo địa vị. Tự nhiên không phục Chu Tước hệ phái Thượng Quan Hùng đoạt bọn họ ban đầu chủ đạo địa vị. Mà Gia Cát thần toán lại đang Thanh Vân kiếm tông lập được kỳ công. Bạch Hổ hệ phái người thấy Gia Cát thần toán khôn khéo có thể làm. Hơn nữa thực lực vậy miễn cưỡng đủ dùng. Cho nên liền trạc thăng Gia Cát thần toán là quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ. Để cho hắn cùng Chu Tước hệ phái Thượng Quan Hùng tranh đoạt trấn đạo sứ vị trí. Thượng Quan Hùng mắt gặp cướp lấy quận Nam Sơn Cẩm Y Vệ kế hoạch không có thành công. Liền lại lập ra một cái kế hoạch. Mà cái kế hoạch này chính là dùng để nhằm vào Gia Cát thần toán. Bất quá Gia Cát thần toán chậm chạp không có ở quận Nam Sơn hiện thân. Cho nên Thượng Quan Hùng mới một mực giữ binh không nhúc nhích. Nếu biết Thượng Quan Hùng kế hoạch, Gia Cát thần toán vậy dự định cùng Thượng Quan Hùng thật tốt chơi một chút. Bất quá cũng không phải bây giờ. Bởi vì là Gia Cát thần toán bây giờ vẫn không thể sử dụng nội lực cùng người giao thủ. Muốn cùng người giao thủ hắn chí ít còn được cùng nửa tháng thời gian. Những thứ này thời gian vừa vặn dùng để bố trí cái kế hoạch này. Gia Cát thần toán chuẩn bị đem quận Nam Sơn âm người của thần cung toàn bộ cái hố giết. Ai bảo âm thần cung ở thành Thanh Vân dám đối với hắn tức phụ ra tay. Nếu đối với hắn vợ, ra tay phải có đi về phía diệt vong chuẩn bị tâm tư. Chỉ cần Gia Cát thần toán trưởng thành đến có thể tiêu diệt âm thần cung đến nước, hắn nhất định sẽ đem âm thần cung tiêu diệt. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù cả ngày lẫn đêm. Gia Cát thần toán cũng không là quân tử cũng không phải tiểu nhân. Hắn là xen vào quân tử cùng tiểu nhân giữa một loại người. Hắn tức có thể giống như quân tử như nhau ẩn núp. Cũng có thể giống như tiểu nhân như nhau thời thời khắc khắc giày vò ngươi. Chỉ cần ngươi động hắn hoặc là người nhà hắn, hắn sẽ cho nhớ cả đời. Một khi có cơ hội hắn thì biết thọt ngươi một dao. Nếu như có cơ hội đem ngươi thủ tiêu, hắn cũng biết không chút do dự đem ngươi thủ tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-am-nối-pau-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.